Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1114, đặc huấn bắt đầu. Chiến trường tập kích bất ngờ. Đây là so với quân tiên phong còn phải nhanh hơn, càng sớm hơn tiến vào chiến trường đội ngũ. Nếu như nói quân tiên phong là bia đỡ đạn, cái kia tập kích bất ngờ binh chính là bia đỡ đạn bên trong bia đỡ đạn. Biết được phân phối sắp xếp về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái kêu khóc muốn thay đổi trận doanh. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng đối với an bài như thế phi thường hài lòng. Có thể nhóm đầu tiên ra chiến trường, này rèn luyện hiệu quả nhất định phải so với chờ ở đại hậu phương nước chảy bèo trôi mạnh hơn nhiều. Hoàn thành phân phối về sau, Lý Huyền Dạ và Băng Tuyết đều lấy được Dạ Kiêu Doanh cú đêm huân chương. Chờ đến nhân viên tập hợp đủ 100 người về sau, đến rồi một vị Dạ Kiêu Doanh tại ngũ thần binh, tên là Karen. Karen là một tên thiên đạo thượng vị cấp cao thủ, tuy rằng chỉ có thượng vị cấp 4, nhưng ở bình quân thực lực thiên đạo hạ vị các tân binh trước mặt, còn là phi thường có uy tín. Hắn một tiếng uống xong, tất cả mọi người biểu hiện nghiêm túc đứng thẳng người, không dám phát sinh nửa điểm âm thanh. Ta là người sao? Người đám này người mới chỉ đạo quan, đón lấy 3 tháng thời gian, ta đem phụ trách các ngươi đặc huấn công tác, để cho các ngươi có thể ở đi ra chiến trường sau tăng lên sinh tồn suất. Các ngươi này 100 người cuối cùng có thể ở trận này thần ma đại chiến bên trong chữ hàng bao nhiêu? Hạ xuống, ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi với 3 tháng này đặc huấn thành quả. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể tóm chặt lấy mỗi nhất giây. Hiện tại ăn nhiều một điểm khổ, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm liền có thể tăng thêm một phần thắng. Hiểu không? Karen trên thân có nồng đậm quân nhân tác phong. Lý Huyền Dạ quan sát một hồi thân phận của hắn tin tức, phát hiện thật sự là hắn là một tên lâu năm thần binh. Thậm chí bởi vì làm người quá mức kiên cường, không hiểu khéo đưa đẩy, chức vị vẫn không cách nào tăng lên. Ở bây giờ cái này chỉ đạo quan vị trí ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm. Trước thậm chí bị nhàn rồi. Nếu không phải thần ma đại chiến tức sắp mở ra, thần kiếm nơi sợ là sớm đã quên người này. Dù vậy không bị tiếp đãi, nhưng Karen tựa hồ cũng không có gì lời oán hận. Hắn có thể nói là hồn nhiên sắt thép thẳng nam. Trong mắt hoàn toàn không có cái gì thăng chức tăng lương loại hình tâm cơ. Hoàn toàn là đầu nhập vào chỉ đạo viên công việc này bên trên. Lý tưởng lớn nhất chính là bồi dưỡng được một nhánh sắt thép chi sư, dẫn dắt bọn họ ra trận giết địch, để Thâm Uyên tà ma nhóm nghe tiếng đã sợ mất mật. Nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ chờ 100 tên người mới bị kẹt long dẫn tới thần kiếm tinh nam bán cầu một mảnh vô ngần trong sa mạc. Nơi này chính là Dạ Kiêu Doanh trụ sở huấn luyện. Vừa nhìn đã biết nói này Dạ Kiêu Doanh khẳng định là kinh phí căng thẳng, liền một khối da dáng sân bãi đều không lấy được. Thấy những người mới từng cái ủ rũ cúi đầu dáng dấp, Karen nói, có phải là cảm thấy bị phân phối đến Dạ Kiêu Doanh rất khó chịu? Khó chịu là được rồi. Chúng ta là muốn ra chiến trường. Trên chiến trường có thể cho ngươi thoải mái à? Đó là thực sự cuộc chiến sinh tử. Các ngươi nhất định phải đem ý chí của chính mình mài rũa so với sắt thép còn muốn cứng rắn, mới có tư cách ở máu thịt tung bay trên chiến trường tốt hơn tồn sống tiếp. Chỉ muốn các ngươi có thể khắc phục tất cả hoàn cảnh ác liệt, như vậy các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bị trước mắt khó khăn đánh tới. Nghe được Karen, mọi người lúc này mới dồn dập lên tinh thần. Bọn họ có thể đến thần kiếm nơi báo danh, bản thân cũng là có vì vạn giới chúng sinh hiệu lực dự định. Đều biết trên đường chiến trường khó đoán sống chết, coi như tập kích bất ngờ quân tỷ lệ thương vong cao nhất, nhưng cái khác binh chủng tỷ lệ thương vong kỳ thực cũng thấp không đi nơi nào. Vừa nhưng mà cũng là muốn quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, ở chỗ này chẳng phải là càng có khả năng phát huy giá trị của bọn họ nha. 100 người mới, bình quân thực lực đều ở trên trời dưới đường buổi trưa cấp 8 khoảng trường. Gia Băng Tuyết ở ngoài hầu như đều là thiên đạo cấp cao thủ. Hơn nữa bình quân tuổi cũng không lớn. Lấy thiên đạo cấp cường giả tuổi thọ đến xem, đều là chưa dứt sữa nhỏ thịt tươi. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhiệt huyết. Karen mang theo tán dương quét mọi người một chút. Xem ra hôm nay đám này người mới tố chất muốn tốt không ít. Đặc biệt là có mấy cái người mới. Ở hắn toàn bộ hành trình trong quan sát, từ đầu tới cuối đều không có lộ ra quá một điểm do dự vẻ mặt. Những thứ này đều là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dẫn dắt mọi người tiến nhập lòng đất căn cứ huấn luyện. Karen đem mọi người triệu tập đến một chỗ Hayashi loang lổ sắt thép trong kho hàng. Nói, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng 3 tháng nhà kho này chính là của các ngươi khu sinh hoạt. Ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ở ngoài, mỗi người các ngươi mỗi ngày có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Hết thảy hàng ngày cần thiết và đồ ăn tài nguyên chúng ta cũng sẽ không cung cấp. Từ các ngươi tự nghĩ biện pháp đi giải quyết. Các ngươi không phải người bình thường. Tin tưởng chút chuyện nhỏ này mới có thể ung dung giải quyết đi. Một đám trời nói cường giả. Đừng nói 3 tháng. Chính là bế quan 3 năm không ăn không uống cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không đáng để lo. Không đúng, trong đội ngũ một ít nữ tử cũng có chút trợn tròn mắt. Nhiều như vậy người ngủ một cái kho hàng lớn. Này chẳng phải là một điểm tư nhân khẩu độ cũng không có. Tuy rằng đám này người mới bên trong phần lớn đều là nam nhân. Nhưng ngoại trừ băng tuyết ở ngoài, cũng còn có 5 tên nữ tử. Nhìn dáng dấp cũng là con em của đại gia tộc. Thân thể yêu kiều quý vô cùng. Chưa từng trải qua loại tình cảnh này. Nhưng Karen hiển nhiên sẽ không đóng tâm những vấn đề này. Hắn nói. Phía dưới ta đem từ trong các ngươi chọn một tên bách phu trưởng. Có ai xung phong nhận việc? Vừa dứt lời, lập tức có không ít người dồn dập nhấc tay tự đề cử mình lên. Karen cũng là trực tiếp, để tự tiến cử mười mấy người toàn bộ đứng đi ra. Nói, các ngươi liền ở ngay đây đánh một trận, lấy nhà kho làm ranh giới. Sau 10 phút ai trên người bị thương ít nhất, chính là bách phu trưởng. Nhập ngũ sau trận đầu tranh đấu bắt đầu như thế đó. Lý Huyền Dạ đối với cái gì bách phu trưởng không hề hứng thú. Cũng không phải đến lan lộn tư lịch. Bất quá hắn cũng rất tình nguyện nhìn đám người tuổi trẻ này vì một cái bách phu trưởng tên tuổi đi. Ra tay đánh nhau, cảm giác còn có rất thú vị. Lại nói Lý Huyền Dạ từ khi thay đổi hóa trang về sau. Không chỉ có khí chất thay đổi, tâm thái cũng thay đổi không ít. Cảm giác xem ai đều giống như mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa. Không biết thật muốn toán tuổi tác hắn. 30 tuổi cũng chưa tới hắn mới là trong đám người này tuổi tác một cái nhỏ nhất. Mặc dù là ở tại thần giới một ít trong đại tộc. 100 tuổi trước có thể đột phá thiên đạo cấp. Đều xem như là tư chất vô cùng tốt thiên tài. Là đáng giá gia tộc Hoa đại lực bồi dưỡng. Không thể đưa đến loại này tỷ lệ thương vong cao nhất Dạ Kiêu Doanh đến làm con cờ thí. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Hơn 10 người đối với thực lực mình khá có tự tin các thiếu niên lúc này ở trong kho hàng triển. Khai một hồi hỗn chiến. Trong đó nhất chú mục hẳn là thần khúc giới cái kia mấy tên học tử. Mấy người khá là không biết xấu hổ liên thủ đối ngoại. Trước tiên đả thương nặng mấy cái xem ra uy hiếp to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Muốn lợi dụng phương pháp này tăng cường những người khác bị thương. Nhưng những người khác cũng không phải người ngu. Thấy thế không ổn, trái lại liên thủ lại. Trước tiên nắm mấy người bọn hắn khai đao. Đánh mấy tên thiếu niên chạy trối chết. Trực tiếp bỏ quyền. Cuối cùng ở một phen hỗn chiến về sau. Một cái tên là động nhược người trẻ tuổi lấy không bị thương chút nào kết quả thắng được bách phu. Trưởng tên gọi, trở thành chi này bách người tiểu đội lâm thời lãnh tụ. Và Lý Huyền Dạ dự đoán gần như, dù sao cái này gọi động nhược người trẻ tuổi là mọi người tại đây bên trong trừ hắn ra. Một cái duy nhất ngưng luyện ra pháp tắc mệnh văn tồn tại. Tuy rằng chỉ có một cái mạng văn, xem ra cũng chỉ là thô thiển pháp tắc. Nhưng dù sao cũng là nắm giữ lực lượng pháp tắc thiên đạo cao thủ. Và cái khác thiên đạo cấp đã có một cái hết sức rõ ràng hồng câu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.